Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, phần 375, nguyên lai một người nam nhân trên người, cũng có thể đủ xuất hiện thuộc về nữ nhân nhu mị. Người này kỹ thuật diễn, cũng là không ai, Chu Trạch Dai lưng dựa thịnh thế giải trí cái này công ty lớn. Vừa tới đến công ty, trước không nói nhân khí như vậy cao. Liền trực tiếp tự mang tài nguyên ký xuống Vương Mục đạo diễn hiện tại đang ở chuẩn bị tân phiến. Hãn cảnh nam số 2, này đối với một cái nam diễn viên tới nói, có thể nói là một cái cực cao khởi bước, hơn nữa bởi vì Bạch Ngọc Lan ảnh hậu lên ngôi lễ. Chu Trạch Dai lúc này đây ký hợp đồng xuống dưới, trực tiếp liền kiếm lời không sai biệt lắm hơn 800 vạn. Vẫn là công ty Triều Thành khấu thuế lúc sau, rốt cuộc đây là chụp Vương đạo diễn, hơn nữa Vương đạo tin tưởng Chu Trạch Dai giá trị cái này giá cả. Còn có nhà đầu tư bên kia càng là hy vọng Chu Trạch Dai hot sớt thể chất phát huy một chút, mới quyết định từ Chu Trạch Dai diễn cái này kịch bản. Một tuần thời gian, Chu Trạch Dai liền ở thịnh thế giải trí công ty trở thành đại gia cảm nhận chung có hậu đài nam nhân. Rốt cuộc, người này bỗng nhiên xuất hiện ở giới giải trí bạo hồng. Hiện giờ ở Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thưởng thượng cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Weibo càng là một tuần nội đột phá 1.000 vạn. Loại này tiềm lực căn bản là không phải bình thường diễn viên có thể có. Kim bài người đại diện trừ Tử Dương Nhiệt Phùng, còn có công ty tài nguyên nghiêng, đều làm đại gia thật sâu cảm giác được. Hiện giờ Chu Trạch Dai tuyệt đối là công ty lực phủng đương hồng gà nướng. Đã ký hợp đồng hãn cảnh Chu Trạch Dai trên thực tế. Này một tuần nội vẫn là tương đối nhàn. Từ khi lần đó cuộc họp báo lúc sau, Chu Trạch Dai cũng liền ở Weibo thượng tuyên bố một lần động thái. Là lúc ấy ở cuộc họp báo thượng quay chụp xuống dưới kỹ thuật diễn đối lập. Hiện tại chỉ là chuyển phát lượng đã đột phá 60 vạn. Bình luận cũng không sai biệt lắm 50 vạn, một đám đều là bình luận đây là thần giống nhau kỹ thuật diễn. Bất quá trừ Tử Dương cho rằng quá độ cho hấp thụ ánh sáng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên tuy rằng hiện giờ rất nhiều người đều muốn phỏng vấn đến Chu Trạch Dai. Nhưng là trừ Tử Dương đem Chu Trạch Dai riêng tư bảo hộ thực hảo. Bởi vì ký tên Kim Cương Hiệp Ước, công ty trực tiếp tặng một bộ chung cư. Kia bộ chung cư vừa lúc liền cùng Vân Giật Hoàng Cảnh Vinh Hy cùng Phong Tư Trừng bọn họ lân cận. Đều là công ty lúc đầu mua bất động sản, này cũng làm Chu Trạch Dai không cần đi trụ Vương Mục phòng ở. Ở thịnh thế giải trí công ty, Chu Trạch Dai cùng Trừ Tử Dương ngồi ở trong văn phòng mặt. Trừ Tử Dương trong tay cầm văn kiện nhìn trong chốc lát. Ngẩng đầu nói. Ta nơi này có khăn toa bìa mặt quay chụp nhiệm vụ. Bởi vì xác định chuẩn bìa mặt là chúng ta công ty Vân Giật Hoàng. Chính là ngươi Vân Sư Huynh, cho nên ta yêu cầu nội trang mang lên ngươi. Ngươi màn ảnh cảm phi thường không tồi. Đến lúc đó hảo hảo chụp, nếu có thể bằng vào khăn toa bị đám kia giới thời trang ma quỷ nhóm coi trọng. Ngươi là có thể một bước lên trời, biết sao? Cầm bút ở văn kiện thượng lại viết viết vẽ vẽ, như là bọn họ loại này công ty, tự mang kẹp hóa sự tình vẫn là rất nhiều. Vân Giật Hoàng chính diện đại bìa mặt, mang theo tiểu sư đệ đi xem, kia cũng là có thể. Vân, Chu Trạch Dai gật đầu, đối với loại này tạp chí thời trang quay chụp, hoàn toàn cầm giữ được, đối với nhà mình người đại diện kế hoạch, vẫn là thực vừa lòng. Lần này hắn nhưng không tính toán đi chụp cái gì phim truyền hình. Nếu đã đi rồi điện ảnh ca, như vậy liền phải vẫn luôn đi xuống đi, đi lên quốc tế, muốn đi điện ảnh ca. Vậy không thể tùy tùy tiện tiện chụp tạp chí tùy tùy tiện tiện chụp quảng cáo. Cần thiết muốn phù hợp thân phận cái loại này, như là khăn toa, là quốc nội nổi danh một đường tạp chí thời trang, trong ngoài nước đều là địa vị phi thường. Chu Trạch Dai cảm thấy chính mình cái này người đại diện vẫn là rất đáng tin cậy. Hảo, ngày mai buổi sáng ta tự mình mang ngươi qua đi, mặt khác chính là về đại ngôn này một khối. Phiêu Nam Trang lúc đầu là thành thục nam nhân tủ quần áo. Hiện giờ đã đổi mới thiết kế sư, muốn đi nhẹ thục lạnh lùng phong cách, cho nên cùng chúng ta công ty xin ngươi. Là bởi vì một tuần phía trước ngươi ở cuộc họp báo thượng xuyên áo lông chính là nhà hắn thiết kế. Hiện tại đã bán đoạn hóa, ngươi hẳn là may mắn, ngươi mang hóa năng lực rất mạnh, trừ Tử Dương nói nơi này. Cũng là nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai cá nhân cuộc họp báo chỉ là diễn như vậy một tuồng kịch. Liền trực tiếp làm truyền thông nhóm toàn bộ nổ mạnh, hận không thể thổi phồng Chu Trạch Giai sang năm liền lấy ảnh đế. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai lúc ấy trên người xuyên nguyên bộ trang phục. Trực tiếp đã bị nữ các võng hữu bầu thành tốt nhất bạn trai ăn mặc. Có người bái ra đây là Phiêu Nam Trang lúc sau. Càng là trực tiếp làm nhân ra công ty đem này một kỳ áo lông cấp bán đoạn hóa. Cỡ nào khủng bố mang hóa năng lực, còn có đào bảo thượng các loại phòng chế phẩm cũng là có rất nhiều. Chu Trạch Giai cùng khoản thậm chí trở thành hot rất đầu đề. Trừ Tử Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thuộc hạ nghệ sĩ mang hóa năng lực như vậy. Cường, nói như thế nào đâu? Trước kia mang theo cảnh Vinh Hy mỗi lần xuyên đều là nước ngoài đại bài. Vân Giật Hoàng cũng là, ngay cả duy nhất ảnh hậu Phong Tư Trừng, mỗi năm bước trên thảm đỏ mượn đều là nhãn hiệu thương quần áo. Hằng ngày đi ra ngoài xuyên nhãn hiệu giống nhau fan căn bản mua không nổi. Chu Trạch Giai xuyên Phiêu Nam Trang tuy rằng không tiện nghi, nhưng là vừa vặn là hiện giờ xã hội tất cả mọi người đều có thể tiêu phí khởi chung xa hoa nhãn hiệu. Quốc nội danh tiếng phi thường hào, ân, kia ra quần áo xác thật ăn mặc không tồi, Phiêu Nam Trang là quốc nội tương đối chứ danh sản phẩm. Trong nước nhãn hiệu, lúc đầu đi chính là thành thục nam nhân thiết kế, hiện giờ đi nhẹ con đường quen thuộc tuyến, tiêu thụ lượng khả nhân. Chu Trạch Giai mấy ngày này nhưng thật ra tại đây ra mua không ít quần áo. Rốt cuộc minh tinh là không thể tùy tiện trước mặt ngoại nhân xuyên cùng khoản. Cho nên quần áo cần thiết muốn nhiều. Ha ha, ngươi tiểu tử này còn rất bình tĩnh, bởi vì ngươi phía trước bắt được Bạch Ngọc Lan giải thưởng. Xem như ảnh hậu, Phiêu Nam Trang cho ngươi ra 1.000 vạn một năm đại ngôn phí. Chính là mỗi cái quý tuyên truyền phiến cùng tuyên truyền poster. Cùng với cử hành hoạt động thời điểm muốn đi cho nhân ra sân ga. Bất quá ta cảm thấy 1.000 vạn quá thấp, một năm lúc sau ngươi thành tích hẳn là không chỉ là như thế. Cho nên không có đồng ý sân ga, chỉ cần đến lúc đó quay chụp tuyên truyền phiến cùng tuyên truyền poster liền có thể là một cái khôn khéo người đại diện. Trừ Tử Dương là không muốn làm chính mình trong tay tương lai ảnh đế đi cho nhân ra thương trường. Sân ga bán quần áo, cho nên nếu chỉ là mỗi cái quý tuyên truyền poster cùng tuyên truyền phiến. Cũng nhưng thật ra có thể, ân, đều nghe ngươi, Chu Trạch Giai thực vừa lòng cái này người đại diện. Bởi vì Trừ Tử Dương biết như thế nào định vị một cái nghệ sĩ vị trí. Liền giống như Chu Trạch Giai vị trí hiện tại. Có chút lúng ta lúng túng, đỉnh cấp nhãn hiệu là đừng nghĩ, nhưng là loại này như là Phiêu loại này chung xa hoa nhãn hiệu vừa lúc có thể dùng để soát mặt. Cũng có thể nhận thầu về sau trang phục, cớ sao mà không làm đâu. Hành, về Phiêu Nam Trang, người tháng 11 trung tuần muốn đi cho nhân ra quay chụp tuyên truyền phiến cùng poster. Khả năng yêu cầu một vòng tả hữu, ta đã cho ngươi an bài. Mặt khác chính là ngươi lúc ấy dùng son môi cũng bán đoạn hóa. Lúc ấy trên mạng có rất nhiều nữ võng hữu hỏi sắc hào. Nhà ta thiết kế sư A Vu liền nói ngươi cùng ngày dùng son môi nhãn hiệu cùng sắc hào. Kia chỉ là chung xa hoa nhãn hiệu, đi tìm tới lúc sau muốn cho ngươi đại ngôn mới nhất mùa đông son môi. Bất quá ta cự tuyệt. Bởi vì có lợi hại hơn cho ngươi đại ngôn, nói Trừ Tử Dương liền nở nụ cười. Không nghĩ tới chính mình cái này nghệ sĩ hút kim năng lực lợi hại như vậy. Đem trong tay mặt khác tư liệu giao cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai vừa thấy, thế nhưng là SK Tiểu Hắc Quản. SK là một cái nước Mỹ trang nhãn hiệu, son môi làm tốt nhất. Mỗi năm làm được son môi đều làm các thiếu nữ tim đập thình thịch. Mà lúc này đây, SK ra chính là tim đập thình thịch tiểu hắc quản. Cấp giá cả là 2.000 vạn, bất quá Minh Sắc đưa ra yêu cầu, muốn Chu Trạch Giai nam trang cùng nữ trang đồng thời xuất hiện. Này, liền rất xấu hổ, bởi vì Chu Trạch Giai vừa mới làm ơn Chu Vũ Phi tên này. Nếu lại một lần dùng nữ nhân hình tượng xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt mặt, không biết có thể hay không đối hình tượng có chút ảnh hưởng. SK bên này cho một cái phi thường lệnh nhân tâm động giá cả. Cũng cho một cái quảng cáo phiến quay chụp nội dung. Chu Trạch Giai vừa thấy, nhưng thật ra nở nụ cười. Cảm thấy này SK bên trong người tài ba vẫn là rất nhiều. SK son môi không cần ta nói. Mấu chốt nhất chính là SK quảng cáo thả xuống cùng mở rộng. Căn bản không phải sản phẩm trong nước Mỹ trang nhãn hiệu có thể đạt tới. Cái này đơn tử là ta buổi sáng nhận được, mặt trên yêu cầu ngươi đồng thời nam trang nữ trang xuất hiện quay chụp một chi quảng cáo. Trừ bỏ giá cả tương đối mê người ở ngoài, ta cho rằng này đối với ngươi về sau phát triển có rất lớn trợ giúp. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu có thể nói, ta liền thế ngươi tiếp cái này quảng cáo. Không được liền tính, không sai. SK giám đốc người đã qua tới cùng Trừ Tử Dương nói qua. Chủ yếu chính là thấy được Chu Trạch Giai lúc ấy ở cá nhân cuộc họp báo thượng biểu diễn. Hắn cái loại này có thể đem nữ nhân tóc đẹp huy vô cùng nhuần nhuyễn dụ hoặc. Còn có nam trang thời điểm bạn trai khí chất, làm SK suốt đêm làm ra cái này quảng cáo kế hoạch án. Một cái quảng cáo mở rộng hai cái son môi, quả thực là song thắng. Trừ Tử Dương nhận được như vậy quảng cáo, nói không tâm động là giả, nếu thật sự quay chụp SK quảng cáo, chẳng những quốc nội sẽ điên cuồng tiến hành quảng cáo truyền phát tin. Nước ngoài càng là cũng sẽ truyền phát tin, đến lúc đó đối Chu Trạch Giai đi ra biên giới có rất lớn trợ giúp. Cái này ta có thể, Chu Trạch Giai chưa bao giờ sẽ cùng tiền không qua được. Cũng sẽ không theo làm chính mình càng tiến thêm một bước kế hoạch không qua được. Này SK không nói cấp ra giá cả là nhiều ít. Liền nói quay chụp SK quảng cáo lúc sau, thả xuống xuống dưới mở rộng, liền đủ để cho người tim đập thình thịch. Hảo, hảo, ta đây liền ước SK người ký hợp đồng. A Giai, ngươi lựa chọn tuyệt đối là không sai. SK có thể vì ngươi mang đến càng nhiều cơ hội, lập tức cười thành một đóa hoa. Trừ Tử Dương trước nay chưa thấy qua như vậy bớt lo nghệ sĩ. Người ở trong nhà ngồi, tiền từ bầu trời tới, này đó nhãn hiệu nhóm một đám đều lại đây. Đơn giản chính là nhìn chúng Chu Trạch Giai thần giống nhau mang hóa năng lực cùng hot search thể. Chất, rốt cuộc, này đều một vòng, hot search còn không có đi xuống đâu. Cùng thịnh thế giải trí bên này hỉ khí dương dương bất đồng. Hiện tại tinh huy giải trí bên này quả thực là mây đen dày đặc. Chương 696 ảnh hậu là nam nhân 10 từ khi Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Lúc sau, Chu Vũ Phi liền lâm vào mọi người chào phúng hoàn cảnh. Liền nói trên mạng những cái đó tin tức, một đám đều là chào phúng. Rốt cuộc đối với một minh tinh. Vẫn là một cái tự xưng vì diễn viên minh tinh tới nói. Thế diễn lại chuyện này đủ để hủy diệt người này. Liền tính là làm chính mình thân ca ca thế diễn cũng không được a. Chu Vũ Phi bị Liêu Quân mang tiến công ty lúc sau. Đối mặt chính là công ty cao tầng chất vấn. Rốt cuộc vốn dĩ đại gia vô cùng cao hứng. Nghĩ chính mình công ty lại ra một cái ảnh hậu. Hơn nữa cái này ảnh hậu ngốc thật sự. Ký hợp đồng 10 năm tầng dưới chót hiệp ước, nghĩ hẳn là thực hảo lừa, kết quả không nghĩ tới nhân ra mới là năng lực người. Chính mình công ty tất cả mọi người bị lừa, cái gì ảnh hậu, sẽ không diễn kịch người, có thể kêu ảnh hậu sao? Đang xem đến Chu Trạch Giai kia vô cùng kỳ diệu kỹ thuật diễn lúc sau. Tinh Huy bên này vẫn là muốn đối Chu Vũ Phi có một tia chờ mong. Làm Liêu Quân mang Chu Vũ Phi đến công ty nguyên nhân cũng là hy vọng Chu Vũ Phi có thể như là trên mạng theo như lời như vậy. Bất luận cái gì xuất diễn đều là chính mình diễn, có càng thêm cao siêu kỹ thuật diễn. Kết quả đâu? Kết quả cái này diễn kịch còn không bằng tân nhân diễn viên ngốc bức là ai a? Rõ ràng trường Chu Vũ phi mạt, lại là diễn thành 18 tuyến diễn viên kỹ thuật diễn. Quả thực là làm công ty vô lực phun tào. Cuối cùng ở Liêu Quân công đạo hạ, đại gia mới biết được, 3 năm thời gian, trừ bỏ ban đầu Chu Vũ phi tiêu tiền mua tới cái kia liệt hỏa vương phi nữ nhị ở ngoài. Mặt khác nhân vật đều là từ Chu Vũ phi ca ca Chu Trạch Giai quay chụp. Cũng không phải nói Chu Vũ phi không có nỗ lực quá. Phía trước nàng cũng từng trộm chính mình đi đoàn phim đóng phim. Kết quả bị đạo diễn mắng cùng cầu giống nhau. Gặp được Chu Trạch Giai chính là khích lệ. Làm Chu Vũ phi quả thực là đối đoàn phim sinh ra sinh lý chán ghét. Sau lại liền chết sống không thế nào nguyện ý đi đoàn phim. Rất nhiều thời điểm, đều là làm Chu Trạch Giai thay thế. Nàng cũng chính là đi vỗ vỗ bìa mặt mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, chẳng sợ Chu Vũ phi kỹ thuật diễn lại như thế nào hảo. Thời thượng tài nguyên cùng với tạp chí tài nguyên luôn luôn là thực ngược. Không có biện pháp, ai làm điện ảnh bên trong như vậy kinh diễm người. Một phách tĩnh mặt liền cùng ngốc bức giống nhau. Tất cả mọi người đều là lén nói. Sẽ không làm trò Chu Vũ phi mặt nói, khiến cho Chu Vũ phi còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Hoàn toàn không có phát hiện, xuất đạo 3 năm, nàng quay chụp tạp chí quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ trên mạng đã cho hấp thụ ánh sáng Chu Vũ phi địa chỉ. Còn có rất nhiều Chu Vũ phi đồng học cùng Chu Trạch Giai đồng học nhảy ra nói chuyện. Chu Trạch Giai đối Chu Vũ phi năm đó có bao nhiêu hảo? Hiện tại Chu Vũ phi bị mắng có bao nhiêu chật vật? Rốt cuộc liền tính là thân huynh muội, Chu Vũ phi loại này cách làm đã thập phần khủng bố, lợi dụng Chu Trạch Giai thành danh, lại còn có động bất động lấy tự sát uy hiếp Chu Trạch Giai. Quả thực là quá phận cực kỳ. Ngươi nói đi, này kế tiếp làm sao bây giờ? Mênh mông đại quốc đoàn phim nhưng đều là chuẩn bị tốt. Vốn dĩ tính toán Chu Vũ phi đạt được Bạch Ngọc Lan ảnh hậu lúc sau khiến cho người tiến tổ. Chính là hiện tại, ngươi nói cho ta nàng căn bản là sẽ không diễn kịch. Ta thượng nơi nào tìm tới một cái biết diễn kịch thế thân nàng. Cùng Thịnh Thế giải trí công ty bất đồng, Tinh Huy giải trí bên này càng thêm có khuynh hướng bồi dưỡng cái loại này thần tượng cấp bậc minh. Tinh, kỹ thuật diễn không có cũng có thể, chỉ cần mặt đẹp là được, vốn dĩ ra Chu Vũ phi như vậy một cái muốn mặt có mặt muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn. Chính kiêu ngạo đâu, không nghĩ tới chính là bị người trực tiếp đánh một cái tát. Còn không thể phản bác cái loại này, làm Thịnh Thế giải trí bên này lão tổng hơi kém khí buổi tối đều ngủ không được. Đối mặt tổng giám đốc chất vấn. Liêu Quân cũng là đầu đều lớn, thật cẩn thận nói, bằng không chúng ta chạy nhanh tìm lão sư bồi dưỡng một chút Chu Vũ phi kỹ thuật diễn. Không phải còn có một tháng tiến tổ sao? Công ty bên này hợp đồng nếu đã ký, kia khẳng định là không có việc gì. Bọn họ cũng không thể đổi ý, Liêu Quân lúc này cũng là trong lòng không đế. Chỉ có thể đủ lấy hiệp ước tới nói sự. Phía trước mênh mông đại quốc coi trọng Chu Vũ phi, chính là bởi vì Chu Vũ phi nữ hiệp bên trong kỹ thuật diễn. Hơn nữa cái này điện ảnh còn làm Chu Vũ phi trúng cử Bạch Ngọc Lan giải thưởng. Vô luận đoạt giải cùng không, kia đều là đối Chu Vũ phi một loại khích lệ, cho nên lúc ấy trước tiên liền ký kết hiệp ước, nữ chủ, giá cả 2.000 vạn. Trên thực tế dừng ở Chu Vũ phi trong tay thời điểm cũng liền không đến 500 vạn. Dù sao nàng lại không đóng phim, cho nên Chu Vũ phi căn bản là không biết phương diện này khuôn sáo. Không biết chính mình bị công ty hố có bao nhiêu thả money, được rồi đi ngươi. Ngươi biết mênh mông đại quốc chuẩn bị công tác chuẩn bị bao lâu sao? 1.5 năm thời gian. Đạo diễn là chúng ta quốc gia một bậc đạo diễn Sở Hy Phong. Nam chủ là ai ngươi biết không? Quốc tế ảnh đế Cảnh Vinh Hy. ngươi làm nàng cái này diễn kịch thành người như vậy đi theo quốc tế ảnh đế đáp diễn. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Tính toán làm toàn công ty đắc tội Sở Hy Phong a. Tổng giám đốc khí mắng chửi người. Không có biện pháp, Sở Hy Phong chính là sản phẩm trong nước điện ảnh đạo diễn trung đệ nhất nhân. Điện ảnh đến qua Oscar giải thưởng. Hơn nữa sáng lập qua toàn thế giới điện ảnh phiếu phòng bán vé 9 tỷ kỳ tích. Nếu là đắc tội cái này đạo diễn, bọn họ công ty diễn viên, về sau cũng đừng tưởng ở Sở Hy Phong điện ảnh bên trong lăn lộn. Nhưng, chính là này hiệp ước đều ký, Liêu Quân hiện giờ trong tay liền mang theo Chu Vũ Phi một người. Cho nên mắt thấy Chu Vũ Phi phải bị công ty từ bỏ. Cũng là không bỏ được. Muốn tranh thủ một chút, ký cũng vô dụng, Sở đạo tự mình cho ta gọi điện thoại, hỏi ta Chu Vũ Phi rốt cuộc có thể hay không diễn kịch. Nếu thật sự sẽ không nói, cũng không trách chúng ta công ty, cấp chúng ta công ty Thiến Thiến một cái nữ số 4 cơ hội. Hợp đồng ta đã làm Thiến Thiến người đại diện đi chuẩn bị. Dư lại sự tình ngươi cũng đừng quản, Chu Vũ Phi ngươi gần nhất đừng làm cho nàng xuất hiện. Một cái diễn viên sẽ không diễn kịch còn sẽ làm gì? Nàng phía trước đại ngôn ngươi biết công ty bồi nhiều ít sao? Ngươi nói cho nàng, này đó muốn ở nàng tiền lương bên trong khấu. Cái kia Thiến Thiến là tổng tài thích tiểu minh tinh. Liêu Quân vừa nghe, liền biết việc này không có vãn hồi đường sống. Đầu óc lộn xộn đi ra tổng giám đốc văn phòng. Tới rồi chính mình trong văn phòng mặt lúc sau. Liền phát hiện Chu Vũ Phi thấp thỏm ngồi ở chỗ kia. Vừa thấy đến hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Liêu ca, thế nào? Tổng tài nói như thế nào? Nàng thật là thực khẩn trương. Từ khi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này lúc sau, mãn thế giới người đều đang mắng nàng. Nàng muốn tìm Chu Trạch Giai. Muốn hỏi Chu Trạch Giai vì cái gì muốn làm như vậy? Chính là không nghĩ tới căn bản là liên hệ không thượng Chu Trạch Giai. Nếu không phải công ty nói không thể phát Weibo, nàng đã sớm ở Weibo thượng tác, hiện tại càng là khẩn trương không được. Nếu Chu Trạch Giai không trở lại thế nàng đóng phim làm sao bây giờ? Nàng căn bản là sẽ không đóng phim, còn có mênh mông đại quốc quay chụp, chính là ký kết hiệp ước, nàng một chút đều sẽ không đóng phim. Vạn nhất đến lúc đó đi đoàn phim thời điểm bị mắng làm sao bây giờ? Trong đầu đủ loại ý tưởng, Chu Vũ Phi trước nay không nghĩ tới chính mình khả năng bị thay thế. Liêu Quân nhìn như thế không đầu óc Chu Vũ Phi, lần đầu tiên hối hận, chính mình vì cái gì ký hợp đồng chính là Chu Vũ Phi, mà không phải Chu Trạch Giai. Nếu là Chu Trạch Giai nói, thật là có bao nhiêu hảo. Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn như vậy hảo, đừng nói là Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, Bạch Ngọc Lan ảnh đế kia khẳng định cũng là không nói chơi. Nói như thế nào, mênh mông đại quốc Sở đạo diễn tự mình gọi điện thoại đổi đi ngươi. Hiệp ước không tính toán gì hết, vì cấp công ty bồi thường, cấp Thiến Thiến một cái nữ số 4, Chu Vũ Phi, mặt khác còn có công ty phía trước thế ngươi thiêm đại ngôn hợp đồng. Bởi vì ngươi danh dự bị hao tổn, cho nên những cái đó công ty yêu cầu bồi thường. Công ty bồi thường một bộ phận, cũng muốn từ ngươi tài khoản khấu trừ một bộ phận. Liêu Quân nhìn trước mắt cái này ngốc bạch ngọt. Nữ nhân, chỉ cảm thấy hết thảy vinh quang tựa hồ đi tới cuối. Chờ đến lần này Chu Vũ Phi bồi thường lúc sau, phòng trừng công ty liền không còn có Chu Vũ Phi vị trí. Đến lúc đó cái gọi là tài nguyên phỏng trừng liền sẽ biến thành những cái đó cây dụng tiền giống. Nhau tài nguyên, chờ ép khô Chu Vũ Phi trên người cuối cùng một giọt giá trị lúc sau. Liền sẽ phong sát Chu Vũ Phi. À, tại sao lại như vậy? Liêu ca, ngươi theo chân bọn họ giải thích một chút được không? Lần này sự tình liền nói là ta ca vu hãm ta. Là hắn không tốt. Vì cái gì ta đại ngôn muốn đền tiền a? Tiền của ta đều hoa. Vội vàng giữ chặt Liêu Quân tay khẩn cầu. Chu Vũ Phi hoàn toàn không có chú ý tới lần này sự tình tầm quan trọng. Giống như là nàng vẫn luôn bị sủng ái ở lòng bàn tay thượng giống nhau. nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm một khóc hai nháo ba thắt cổ. Sẽ có người đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt, mà hiện tại, đã không có cái kia đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt người. Tự nhiên cũng liền không có người nguyện ý để ý tới nàng. Vu hãm ngươi, ta làm ngươi hảo hảo luyện luyện ngươi kỹ thuật diễn ngươi không chịu. Một hai phải đi ra ngoài chơi. Ba năm thời gian, ngươi kỹ thuật diễn còn không bằng những cái đó mới từ trường học ra tới 18 tuyến võng hồng. Ngươi làm ta như thế nào giải thích? Giải thích ngươi căn bản là sẽ không diễn kịch. Vẫn là giải thích ngươi có thể làm Chu Trạch Giai thay thế ngươi diễn kịch. Chu Vũ Phi, đừng lại lừa mình dối người. Công ty khoản tiền cần thiết muốn bồi thường. Mặt khác còn có mênh mông đại quốc thu vào muốn lui về công ty. Mặt khác người kế tiếp hoạt động tiếp tục sẽ từ công ty an bài. Ngươi phải biết rằng, hiện tại Chu Trạch Giai tiêu kỹ thuật diễn cái kia video còn ở trên mạng. Trừ phi ngươi có thể siêu việt hắn, ngươi mới có thể đủ chứng minh ngươi Bạch Ngọc Lan ảnh hậu thân phận. Bằng không, ngươi chính là võng hữu trong miệng Bạch Liên Hoa. Hiểu sao, Liêu Quân thật sự là chịu không nổi Chu Vũ Phi này một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhớ tới các võng hữu bắt đầu mắng Chu Vũ Phi Bạch Liên Hoa, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả nhiên đã bị Chu Trạch Giai cấp dưỡng phế đi. Rời đi Chu Trạch Giai, là cái gì đều sẽ không. Chu Vũ Phi nghe được Liêu Quân nói, lại là sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến trên mạng ca ca tiêu diễn kia đoạn video, chính nàng là cái gì kỹ thuật diễn, nàng trong lòng rất rõ ràng, đừng nói là cái ca ca. Liền nói là giống nhau diễn viên, nàng đều căn bản so ra kém, như thế nào sẽ có thể siêu việt ca ca đâu. Ba năm tới, những cái đó diễn đều là ca ca hỗ trợ quay chụp. Nàng sợ hãi tiến vào đoàn phim, sợ hãi bị đạo diễn làm khó dễ, sợ hãi những người đó nhỏ giọng nghị luận bộ dáng. Diễn kịch, nàng không được, nàng căn bản là không thể diễn kịch. Chu Trạch Giai không biết Chu Vũ Phi đã bị lui mênh mông đại quốc nữ chủ thân phận. Nếu biết, hắn khẳng định sẽ cảm thấy hảo chơi. Bởi vì nguyên lai chính là bởi vì Chu Trạch Giai thay thế Chu Vũ Phi cùng Cảnh Vinh Hy quay chụp. Mênh mông đại quốc, Cảnh Vinh Hy mới nhân diễn sinh tình. Chu Vũ Phi mới bắt đầu trầm mê muốn chinh phục quốc tế ảnh đế Cảnh Vinh Hy. Chương 697 ảnh hậu là nam nhân 11 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Trừ Tử Dương liền mang theo chính mình hai cái nghệ sĩ chuẩn bị đi Khan Toa Studio. Này vẫn là Vân Giật Hoàng cùng Chu Trạch Giai lần đầu tiên lấy sư huynh đệ danh nghĩa gặp mặt. Lẫn nhau chi gian đều là có chút mới lạ. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Vân Giật Hoàng trộm quan sát đối phương rất nhiều lần. Lúc này mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Cái kia, Chu Trạch Giai, về sau nếu tất cả mọi người đều là trừ ca mang người. Vậy ngươi đã kêu ta một tiếng Vân ca đi, ta gọi ngươi A Giai. Thế nào, này vẫn là cái thứ nhất cao lãnh quá Vân Giật Hoàng người. Nếu là dĩ vãng, Vân Giật Hoàng nhìn đến như vậy hậu bối, xác định vững chắc sẽ không để ý tới. Chỉ là lần này gặp được chính là Chu Trạch Giai. Về Chu Trạch Giai đặt ở Weibo thượng nam nhân kia diễn nữ nhân diễn. Hắn quả thực là nghiên cứu vài thiên. Phát hiện nếu là chính mình nói, là tuyệt đối diễn không ra như vậy tinh túy. Nếu một cái diễn viên diễn nữ nhân đều có thể như thế nhập mộc tam phân. Như vậy diễn nam nhân kia khẳng định là một giây sự tinh. Bởi vì Chu Trạch Giai trên người cũng không có cái loại này diễn nữ nhân lúc sau liền có cái loại này mềm mại cảm, ngược lại trên người nam tính đặc thù thực rõ ràng, tràn ngập hormone hương vị. Tốt Vân ca, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm trả lời. Nhìn bên cạnh cái này tam liền quan ảnh đế, không thể không bội phục Trừ Tử Dương ánh mắt là cực hảo. Trừ bỏ ban đầu mang ra tới Cảnh Vinh Hy ở ngoài. Vô luận là Vân Giật Hoàng vẫn là Phong Tư Trường, đều là phi thường không tồi diễn viên. Nói thật, người kỹ thuật diễn thật sự thực hảo. Xem thời điểm ta đều kinh diễm, diễn quả thực là nhập mộc tam phân, Vân Giật Hoàng chưa bao giờ bủn xỉn khích lệ người khác. Hơn nữa đối với có kỹ thuật diễn người, hắn là thập phần thưởng thức, đối với đương thời chỉ là dựa vào nhan giá trị tiểu thịt tươi. Hắn ngược lại không thế nào thích, đối với Chu Trạch Giai loại này kỹ thuật diễn đảng, hắn cảm thấy đối phương cùng chính mình là một đường người. Cảm ơn Vân Ca khích lệ, Vân Ca nghịch thành chụp cũng thực hảo. Ta phía trước ở rạp chiếu phim nhìn bốn biến, ở đại tướng quân Xê Gia thủ vững thành trì cuối cùng bị địch đẩy vào vạn người hố thời điểm. Thật sự thực xuất sắc, thực làm người chấn động, cái loại này đối quốc gia chấp nhất cùng đối bá tánh nhiệt tình yêu thương. Đều ở kia một khang nhiệt huyết bên trong, Vân Ca diễn sống Xê Gia, Chu Trạch Giai lúc này cũng đánh giá Vân Giật Hoàng tác phẩm. Cái này tác phẩm là Vân Giật Hoàng trước mấy tháng mới ra tới nghịch thành. Bên trong vai chính từ một cái ăn chơi trác táng đến cố thủ thành trì đại tướng quân. Từng bước một tâm lý biến hóa cùng cuối cùng thủ thành mà chết chấn động. Cấp vô số fan trong lòng để lại rất lớn ấn tượng. Nga, không nghĩ tới ngươi còn xem ta diễn ra tương đương cuối cùng một đoạn diễn ta ước chừng chục năm ngày. Vâng mấy chục lần. Sở đạo hơi kém chưa cho ta mắng chết, bất quá bá ra lúc sau chính mình nhìn đến cũng thực chấn động. Không nghĩ tới có thể diễn xuất như vậy một người, Vân Giật Hoàng đối với chính mình nhân vật này. Cũng là thực vừa lòng, lúc này nói chuyện, trong mắt đều là ý cười. Làm ngồi ở phía trước Trừ Tử Dương nghe được hai người nói chuyện như thế hài hòa bộ dáng. Trong lòng yên tâm không ít, hắn nhất sợ hãi. Chính là hai người kia nội đấu, hắn danh nghĩa vốn dĩ chỉ có Cảnh Vinh Hy cùng Vân Giật Hoàng hai cái nam diễn viên. Cảnh Vinh Hy đã phát triển đến nước ngoài, không cần như thế nào nhọc lòng, quốc nội tài nguyên đều để lại cho Vân Giật Hoàng, hiện tại bỗng nhiên có người ra tới cùng Vân Giật Hoàng đoạt tài nguyên. Trừ Tử Dương kỳ thật vẫn là sợ hãi khiến cho Vân Giật Hoàng cảm xúc, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hai người ở chung tốt như vậy, chờ tới rồi quay chụp hiện trường thời điểm, Vân Giật Hoàng đã cùng Chu Trạch Giai lưu đến thập phần thân thiện. Hai người liền kỹ thuật diễn tượng bắt đầu tiến hành rồi rất nhiều tham thảo. Hai người xem qua điện ảnh đều rất nhiều, vô luận là tân nhân suy diễn điện ảnh vẫn là những cái đó lúc đầu điện ảnh. Hai người đàm luận lên kia kêu không có gì giấu nhau. Khiến cho Trừ Tử Dương đều là hết chỗ nói rồi. Được rồi ta hai cái đại lão ra. Đến địa phương, có cái gì tưởng tham thảo kỹ thuật diễn. Chúng ta chờ đến chụp xong ảnh chụp bàn lại. Thế nào, làm hai người xuống xe. Trừ Tử Dương mang theo hai người tiến vào khăn toa. Có chuyên môn tiếp đãi nhân viên lại đây tiếp đãi. Nhìn đến Vân Giật Hoàng cùng Chu Trạch Giai hai người lúc sau cũng là thập phần kinh ngạc. Còn có người trộm đi lên muốn ký tên, nếu chỉ là Vân Giật Hoàng còn chưa tính, thế nhưng có người lại đây hỏi Chu Trạch Giai muốn ký tên. Làm Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm ký tên, tiếp theo cùng tới rồi quay chụp nơi sân bên cạnh phòng hóa trang. Bên trong có hôm nay yêu cầu quay chụp thời điểm xuyên y phục cùng yêu cầu hóa trang chuyên viên. Trang điểm, bởi vì Vân Giật Hoàng có chuyên trúc phòng hóa trang. Chu Trạch Giai nhưng thật ra chiếm tiện nghi, cùng Vân Giật Hoàng cái này sư ca xài chung một cái phòng hóa trang. Hai người đổi hảo quần áo, hóa hảo trang, ai, ta có thể tự chụp một chút phát hồi bua sao? Vân Giật Hoàng nhìn đến hôm nay chính mình trang dung, cảm thấy thập phần hoàn mỹ, hơn nữa thật vất vả cùng sư đệ cùng nhau công tác. Liên tưởng chụp cái ảnh chụp, do hỏi một bên nhãn hiệu thiết kế sư ai. Ai nghe được lúc sau, cũng là liên tục gật đầu, loại chuyện này, chính là cho bọn hắn khăn toa tuyên truyền, như thế nào sẽ không đồng ý. Vì thế Vân Giật Hoàng tiếp đón Chu Trạch Giai, hai người ghé vào cùng nhau chụp một chương ảnh chụp, hơn nữa vẫn là cái loại này bán manh hình, phát tới rồi Weibo thượng, Vân Giật Hoàng V, hôm nay cùng sư đệ A còng Chu Trạch Giai cùng nhau tới A còng khăn toa tạp chí phía chính phủ Weibo quay chụp. Mới nhất một kỳ tháng 11 đại khan, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì Nga tương đương. Hình ảnh, này bán manh bộ dáng, quả thực là không giống như là cái tam liên quan ảnh đế. Lại còn có chết sống chú ý Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai chú ý trở về chuyển phát Weibo. Chu Trạch Giai cũng thực bất đắc dĩ, vì thế đăng nhập Weibo, chuyển phát Vân Giật Hoàng Weibo, cũng tuyên truyền một chút khăn toa tạp chí. Chu Trạch Giai V, thực vui vẻ có thể cùng sư ca A Còng Vân Giật Hoàng cùng nhau tới vị A Còng khăn toa tạp chí phía chính phủ. Weibo quay chụp tháng 11 đại khan, cảm tạ sở hữu chú ý ta các fan, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vân Giật Hoàng V, hôm nay cùng sư đệ A Còng Chu Trạch Giai cùng nhau tới A Còng khăn toa tạp chí phía chính phủ Weibo quay chụp. Mới nhất một kỳ tháng 11 đại khan, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì Nga tương đương. Hình ảnh, một bên ai thấy được hai người phát Weibo, tức khắc trên mặt cười tủm tỉm. WeChat thông chi phía chính phủ Weibo trước tiên chuyển phát, cảm thấy quả nhiên là cùng ảnh đế hợp tác chính là thượng nói. Nói như vậy chờ tạp chí ra tới, mua sắm lượng nhất định kinh người. Hết chương.